Hoàng hậu quá chính trực. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế ý nghĩ. Hoàng hậu là không cách nào lĩnh hội. Yên tĩnh thời gian lúc nào cũng khiến người ta không bắt được. Triều đình trên sự khi thì hỗn độn, khi thì khiến người ta đau đầu. Trần Thị Thiên ra từ Ninh Điện sau. Triệu Du khiến người ta chặt chẽ chú ý Triệu Mân hướng đi. Sở quốc sứ giả đang trên đường tới. Tinh tế tính ra muốn sang năm tháng riêng mới có thể đến. Ven đường dịch quán đều đã chuẩn bị tốt. Hoàng hậu đối với sở quốc bận rộn thiếu biết được chút. Dặn Triệu Du cần phải bảo vệ sở thái tử an toàn. Sở thái tử đi sứ quá nửa là hành động bất đắc dĩ. Tiến vào Tống quốc sau. Như xảy ra chuyện, sở Tống hai nước chiến tranh liền không ngăn được. Sợ nhất chính là sở hoàng sau âm mưu. Thái tử chết ở Tống quốc. Con trai của nàng chính là tân thái tử. Triệu Du cũng suy đoán ra những việc này. Hắn quốc việc không có thể tùy ý nhúng tay. Chỉ có tận tốt người chủ địa phương. Cuối tháng 10 thời điểm. Khí trời đột nhiên liền lạnh. Tô gia phu nhân Vương Thị bị bệnh. Quen biết quen thuộc phu nhân đều quá phủ thăm viếng. Triệu Du nghe được tin tức sau liền đi hỏi Hoàng hậu ý tứ. Vương Thị làm sao bệnh? Đế hậu hai người đều là rõ ràng trong lòng. Biết được là một chuyện. Làm thế nào lại là một chuyện khác? Triệu Du vuốt cằm của chính mình. Cổ quái nói. A Thuật, người mau chân đến xem sao. Thuận tiện gặp gỡ Tô lão phu nhân. Ta cảm thấy ngươi nên đi gặp gỡ. Nghe nói Tô Thiều bị mắng thật là khó nghe. Hoàng hậu trong lòng bao nhiêu là oán hận. Chỉ có đem lại nói mở ra mới có thể mở ra khúc mắc. Hoàng hậu nhưng là không muốn đi. Bệ hạ đã xem mẫu thân sắp xếp cẩn thận. Chuyện này nên đến đây là kết thúc. Cho tới Tô gia sự. Trước mấy thời gian bệ hạ muốn cho Tô gia rối loạn. Hiện tại thật sự rối loạn làm sao ngược lại quan tâm tới đến rồi. Triệu Du kế vặt không ít. Bị hoàng hậu nói thẳng ra sau ngại ngùng nở nụ cười. Nói, những việc này cùng Tô phu nhân Vương Thị không có quan hệ. Ta chỉ là lòng tốt thôi. Lại nói để Tô gia rối loạn rất dễ dàng a, vào lúc này trẫm cho Tô Văn Hiếu nạp thiếp. Tô lão phu nhân tất nhiên đối với ta đội ơn. Tô gia phu thê ly tâm. Chẳng phải chính là rối loạn. Muốn trách thì trách Vương Thị cũng không phải rộng lượng nữ tử. Tiểu hoàng đế thoại để hoàng hậu liên tục lắc đầu. Nàng đâm Triệu Du bóng loáng khuôn mặt. Triệu Du, Tô Văn Hiếu cho ngươi chặn lại nạp phi sự. Ngươi chính là như thế cảm kích hắn. Cái kia đều là ngươi thôi. Ngươi nếu không là hoàng hậu. Hắn có lẽ còn có thể cùng An Thời Chu bình thường khuyên can ta nạp phi. Triệu Du không vui. Nói tới nạp phi sự. Hoàng hậu nghĩ tới một chuyện đến. Trong cung quý quý phi đối ngoại là chờ sinh. Tính toán thời gian cũng chính là tháng riêng thời điểm. Chỉ là hoàng thất huyết thống không cho lẫn lộn. Đứa bé này từ đâu tới đây? Trực tiếp đối ngoại tuyên bố hài tử rơi mất sao? Nàng nghĩ không ra liền cùng Triệu Du nói ra một câu. Triệu Du muốn nghĩ cũng đúng. Chỉ là hài tử, sinh ra, đối ngoại cũng không phải hoàng hậu. Sau này vẫn sẽ có rất nhiều phiền phức. Thế nhưng nếu là công bố hài tử không có, như vậy tân một tầng nạp phi làn sóng lại sẽ hướng về nàng đánh tới. Thật sự làm người đau đầu. Ta muốn. Xác thực khó thực hiện. Triệu Du hồi một câu. Quý quý phi cũng không phải kẻ tầm thường. Cho nàng thêm đứa bé. Hoàng hậu tình cảnh liền càng thêm gian nan. Không có qua mấy ngày. Lâm An Thành bên trong liền nhẹ nhàng tuyết. Phồn hoa đế đô bị tuyết đầu mùa bao trùm sau. Không có đem cái kia phân xa mỹ khí tức che lấp. Phản thêm mấy phần tiên khí. Bao phủ trong làn áo bạc dưới trắng xóa một mảnh. Tuyết như liễu như giống như rơi xuống. Triều thần vào sùng chính điện thì đem trên người mình hoa tuyết vỗ tới. Đem chính mình thu thập sạch sẽ sau mới nhấc chân đi vào. Phò mã An Thời Chu như cũ đứng ở phía trước. Mấy vị triều thần ở bên nói chuyện cùng hắn. Ôn Dật đến gần sau bọn họ liền tự giác tản ra. Ôn Dật cùng An phò mã bất hòa. Đây là người người cũng biết sự. Hiện tại cũng không biết làm sao. Tô phó sứ cùng Ôn Dật cũng không lớn đối phó. Ba người tại triều công đường cũng coi như là thế ba chân vạc. như vậy nháo trò, cũng không biết làm sao đứng thành hàng. Tiểu hoàng đế biết được những việc này sau cũng là làm bộ không biết. Triều thần lại không phải các nhà thân thích, bất hòa là chuyện thường. Miễn là bọn họ náo động đến thời điểm không có dính đến triều đình, nàng cũng lười đi quản. Ôn Dật sau khi đi vào, trong điện bầu không khí cự hàng. Các đại thần từng người dừng lại sau khi Tô Văn Hiếu khoan thai đến muộn. Ngày gần đây Tô phu nhân bị bệnh, quen biết người đều sẽ tới an ủi hắn. Tô Văn Hiếu từng cái cảm ơn sau liền đứng hồi vị trí của chính mình. Bên cạnh chính là Ôn Dật. Hắn xem qua một chút sau liền thấp giọng nói. Ôn đại nhân còn giống như chưa đem Ôn Tam cô nương đưa đi. 3 lần 4 lượt tìm ta nhi. Nữ nhi ra khuê danh liền như thế không đáng giá. Con dâu An Nghiên là trưởng công chúa con gái. Tuy nói An Thời Chu là cái lão già, nhưng ta nhi rất hài lòng An Nghiên. Tô gia không nạp thiếp. Như vậy cứ thế mãi Tô gia quy củ sợ là muốn đánh vỡ. Ngươi, Ôn Dật bị hắn một phen trào phúng lại nói nét mặt già nua đỏ chót. Ôn Cẩn cùng Tô Thiêu Thanh Mai Trúc Mã. Hai người cùng một chỗ chơi cũng là chuyện thường. Đã đến Tô Văn Hiếu trong miệng chính là đuổi tới làm thiếp. Tô Văn Hiếu đứng nghiêm, mắt nhìn phía trước, tiếp tục nói, ta Tô gia không nạp thiếp. Ôn đại nhân vẫn là sớm chút đem Tam cô nương đưa đi. Miễn cho bệ hạ muốn sau khi đứng lên mượn cớ tìm ngài phiền phức. Ta nhưng là lòng tốt nhắc nhở ngài. Bản quan làm việc không cần ngươi nhắc nhở. Tô đại nhân vẫn là quản tốt chuyện của nhà mình. Tô phu nhân nếu là bệnh không được, ngươi sẽ phải nạp thiếp. Ôn Dật không chút khách khí hồi một câu. Ai biết Tô Văn Hiếu nói, ta nhi Tô Thiều lại không phải người câm. Có nàng tại, ta không cần nạp thiếp. Cũng không phải biết Ôn nhị công tử nhưng tìm về chính mình đầu lưỡi. Phía trước hai người thanh âm không lớn, liền nhau mấy người nghe được trợn mắt ngoác mồm, động cũng không dám động đậy. Tô Ôn hai người không ngờ thành thủy hòa tư thế. An Thời Chu không có đi nghe, lôi kéo người bên cạnh nói tới Lâm An Thành Cảnh Tuyết. Nghĩ cái nào Nhật mang phu nhân ra ngoài nhìn, cái kia xương Ôn Dật bị làm mất mặt sau, tức giận đến nắm chặt trong tay hốt bản. Còn chưa trả lời liền nghe đến nội thị hô lớn bệ hạ giá lâm. Chỉ được nuốt giận vào bụng. Giữa hai người ngọn lửa chiến tranh xem như là diệt. Triệu Du ngồi ở ngự tọa trên liền nhìn thấy Ôn Dật sắc mặt khó coi. Lại thấy Tô Văn Hiếu. Khí định thần nhàn. Nàng muốn cười. Cũng không dám mất nghi. Ý cười tại khóe môi trên hóa thành thiển thiển độ cong. Triều thần liên tục bẩm sự. Triệu Du nghe xong trước hết hỏi triều thần ý tứ. Có thể trước tiên thương nghị liền quyết định. Không thể lại bàn. Bên ngoài tiết rũ dưới ngày càng lớn. Trong điện bầu không khí vẫn còn toán hòa hợp. Ôn Dật bị Tô Văn Hiếu dùng thoại luân phiên trào phúng sau tức giận đến không có khí lực nói nữa. Đứng bình tĩnh ở một bên tùy theo bọn họ đi nói. Đại sự sau khi nói xong. An Thời Chu chấp nhất hốt bản ra khỏi hàng. Nghiêm mặt nói, bệ hạ đang tuổi lớn ít, dưới gối không con cũng tỏ rõ quốc tộ bất ổn, hoàng hậu không chỗ nào ra, chúng thần gián nghị bệ hạ nạp phi, thế gia nữ tử nhiều uyển ước, cũng cùng bệ hạ xứng đôi, tiên đế tại vị thì như ngài tuổi như vậy, dưới gối sớm có hoàng tử công chúa, lời nói như vậy nghe quá nhiều, Triệu Du cũng bất giác mới mẻ, nàng như cũ sách đi ra Tô Văn Hiếu. Tô đại nhân cũng cảm thấy như vậy. Tô Văn Hiếu chính là đi ra chặn thương. Triệu Du không có để ở trong lòng. Chờ Tô Văn Hiếu thế nàng oán giận trở lại. Bị đại thần mật thiết quan tâm Tô Văn Hiếu bước ra vài bước sau liền đứng Tô Văn Hiếu một bên. Hắn trả lời. Thần cảm thấy An đại nhân nói đều là bệ hạ suy nghĩ. Thần phụ họa, ngồi ở ngự tọa trên Triệu Du suýt chút nữa không có té xuống. Hôm nay Tô Văn Hiếu ra ngoài có phải là đem đầu óc bỏ vào quý phủ? Vẫn là nói cho Ôn Dật tìm xong cha sau liền bắt đầu đến nàng. Triệu Du sửng sốt mấy tức trở về thần. Thẳng tắp lưng nói, quý phi sản kỳ cũng sắp rồi. Các ngươi gấp cái gì? Tô Văn Hiếu lười biếng liếc mắt nhìn hoàng đế. Trả lời, quý phi sinh ra hoàng tử là chuyện tốt. Nếu là công chúa cũng là chuyện may mắn. Bệ hạ nạp phi cũng là tốt đẹp, chuyện may mắn. Quý quý phi nói vậy cũng hài lòng. Triệu Du hôm nay mới cảm thấy Tô Văn Hiếu một tấm lợi miệng. Nàng ngồi bất động, trong điện xuất hiện không ít phụ họa người. Nàng không thèm để ý, học một hồi nguyên tác bên trong hoàng đế cách làm. Phất tay áo mà đi. Vừa rơi xuống tuyết, rộng rãi Phúc Ninh điện liền cảm thấy âm lãnh. Hoàng hậu rất sớm khiến người ta điểm lửa than. Nàng dựa nghênh đón gối lên lật lên Triệu Du lưu lại tấu chương. Có thể bị lưu lại tự nhiên không phải đại sự quan trọng hơn. Nhìn thấy hoàng hậu, Triệu Du trong lòng đối với Tô Văn Hiếu lửa giận cũng đánh tan một chút. Ngưng tụ hoàng hậu nhu hòa vẻ mặt, lúc nãy lên cơn giận dữ tâm cũng bất giác nổi lên một tia ôn nhu. Triệu Du đứng chỗ cũ không di chuyển. Hoàng hậu phát hiện sau liền ngồi dậy, vẫy tay ra hiệu nàng lại đây. Nhìn ra phía ngoài tuyết lớn, cười nói, cùng nhau đi tới nhưng lạnh. Lạnh là không lạnh, chính là tức giận đến ngực đau. Đến gần sau, hoàng hậu nắm Triệu Du lạnh lẽo tay, cho nàng ấm ấm, sưởi ấm khí tức dưới. Hoàng hậu tay thon dài trắng nõn, mịn nhẵn như ôn ngọc. Triệu Du nhất thời liền nguôi giận, chỉ giàu dĩ không vui mừng mà nói, người cái kia cha cũng không phải người tốt, nói chính là Tô Văn Hiếu. Hoàng hậu nhất thời liền hiểu được, chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết là tức giận còn phải đông. Triệu Du khéo léo chóp mũi đỏ chót. Hoàng hậu sờ sờ, lên đường, hắn tại sao chọc giận ngươi không vui? Triệu Du sắc mặt âm trầm đem trên triều sự nói một lần. Không quên đem Tô Văn Hiếu cố sức chửi một trận, lại chưa hết giận nói. Sáng mai ta từ ngôn quan nơi đó chọn mấy cái không đáng chú ý thư nữ đưa đến Tô Phủ. Cho hắn làm thiếp, đến cùng nhìn là trẫm lợi hại, vẫn là hắn miệng lưỡi lợi hại. Hoàng hậu nhíu mày nói, ngươi tại sao không cho An Thời Chu đưa đi? Mỗi khi đều là hắn trước tiên đề. Hoàng hậu có chút tự bênh. Triệu Du mân thẳng vành môi. Khi nói, An Thời Chu lại không phải cha ngươi. Tô Văn Hiếu này làm cái gì chuyện hoang đường? Tương đương với chính là buộc chính mình nữ tế nạp thiếp. Hắn đầu óc có phải là làm mất đi? Vừa nói như vậy là có chút không còn gì để nói. Hoàng hậu không biết Tô Văn Hiếu nghĩ như thế nào. Chỉ là trước tiên ấn xuống hoàng đế cho hắn đưa nữ nhân ý nghĩ. Ngươi không được sốt ruột. Ta cùng hắn nói một chút. Không cần phải nói. Trẫm là thiên tử. Hậu cung việc không tới phiên bọn họ quản. Trẫm lập tức hạ chỉ cho hắn hai người đưa mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Triệu Du thở phì phò đứng lên. Hoàng hậu nếu thiên vị Tô Văn Hiếu, cái kia nàng liền cho An Thời Chu cũng đưa mấy cái đi. Nào có chính mình không nạp thiếp liền buộc hoàng đế nạp phi. Mắt thấy tiểu hoàng đế muốn đi, hoàng hậu theo đứng dậy liền kéo nàng. Thấp giọng hống nói, không thể hành động theo cảm tình. Ngươi làm như vậy, quân thần ly tâm, cho ngươi đại đại bất lợi. Hoàng hậu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Thon dài tinh xảo mi mắt cũng có vẻ cực kỳ cảm động. Yên môi đỏ rác dính một chút ướt át sau. Ánh vào Triệu Du trong mắt càng lớn kiều diệm ướt át. Lửa than thiêu đến trên thân thể người phát ấm. Triệu Du nhìn hoàng hậu trong lòng cũng nổi lên nhiệt ý, vạn bàn nhu tình dâng lên ngực. Kỳ thực nạp phi cũng là có thể. Vào cung sau không động vào là được rồi. Chỉ là như vậy hoàng hậu sẽ không vui. Nếu là đón trọng thần nữ nhi, hoàng hậu địa vị cũng là tràn ngập nguy cơ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bình thường một người bức bách cũng là thôi. Bây giờ Tô Văn Hiếu cũng theo ồn áo. Một hai cái đều không bớt lo. Bọn họ không nên nghĩ làm sao kéo xuống Ôn Dật sao? Phản đưa mắt thả tại hậu cung bên trong. Hắn hai người chính là hậu trạch quá thoải mái. Không biết thê thiếp tranh sủng hậu quả. Hoàng hậu bật cười, ôm lấy Triệu Du vòng eo cũng không dám đưa tay. Đâm đâm khuôn mặt của nàng nói, ta đi gặp thấy Tề An công chúa cùng Tô phu nhân. Triệu Du không rõ, thấy nàng hai người làm cái gì, cho nàng hai người đưa thiếp thân tỷ nữ. Hoàng hậu cười nói, những việc này hoàng đế làm sẽ phát động quân thần ly tâm hậu quả. Để nàng làm là được rồi, để nàng làm kẻ ác thích hợp nhất. Tác giả có lời muốn nói, Tô phu nhân. Tề An, run lẩy bẩy, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng hai cái. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, tiểu ngài, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 31.068.699. Rét một cái, cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, chán ha ha bốn bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.